Côn Luân Ma Chủ, chương 443, C443, thu hoạch 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hưu cũng phát hiện khi Mai Khinh Liên tới gặp mình có vẻ luôn thích mặc bộ váy đỏ rực như vậy, có vẻ kiều diễm lại không yêu mị. Như vậy có ẩn ý gì hay sao? Sở Hưu chắp tay nói. Tin tức của thánh nữ địa nhân thật linh mẫn, ta vừa về ngươi đã tới cửa rồi. Mai Khinh Liên thản nhiên đi tới cái ghế bên cạnh Sở Hưu ngồi xuống dùng giọng nói lười biếng nói. Ngươi không chủ động đến, vậy ta phải chủ động tới tìm ngươi thôi. Sở Hưu cười khổ nói, ta cũng muốn chủ động đến gặp ngươi, có điều ta lại sợ gây hiểu lầm. Quan lão gia dẫu sao cũng là cấp trên của ta, cứ tới tìm phu nhân của hắn, e là ảnh hưởng không tốt. Mai Khinh Liên duỗi ngón tay ngọc thon dài điểm nhẹ lên trán Sở Hưu, khinh thường nói. Đừng tưởng ta không biết tính cách đám nam nhân các ngươi ra sao, phu nhân cấp trên có là cái gì? Cái gì mà đồ đệ với sư phụ, đồ đệ với sư nương, các ngươi chẳng phải thích mấy trò ấy nhất sao? Sở Hưu nhún vai một cái nói, đáng tiếc ta không có sư phụ, càng không có sư nương, Mai Khinh Liên cười lạnh nói. Cũng may ngươi không có sư phụ, bằng không sư phụ ngươi sớm muộn gì cũng bị ngươi gạt chết. Sở Hưu nhún vai không phản bác. Theo lý mà nói y không có cơ hội gạt sư phụ nhưng y đã từng lừa người nhà. Ông bố hờ của y cũng có thể hiểu là bị y lừa chết. Trêu chọc Sở Hưu vài câu, Mai Khinh Liên nghiêm mặt nói. Thật ra trước khi ngươi trở về tiểu tử Lục Tấn kia đã phái người báo lại chuyện Phù Ngọc Sơn đại chiến chính ma cho ta. Bất luận ma đạo hội minh hay đại chiến chính ma ngươi đều làm không tệ. Sở Hưu thần sắc không đổi nói, đa tạ thánh nữ đại nhân đã khích lệ. Đã nhận lời nhờ vả thì phải làm hết sức. Mà thôi, ta đã đại biểu cho Âm Ma Tông, vậy đương nhiên sẽ không khiến Âm Ma Tông mất mặt, Mai Khinh Liên trầm giọng nói. Trong ma đạo hội minh, ngươi cũng thấy ân oán giữa nhánh ẩn ma và minh ma rồi đấy. Chuyện trước đó của ngươi với ta coi như giao dịch, giờ cũng coi như người mình. Ta cũng chính thức hỏi ngươi một câu, ngươi có nguyện ý đứng về phía nhánh ẩn ma chúng ta hay không? Trước đó Mai Khinh Liên quy Sở Hưu về phía nhánh ẩn ma, nhưng đó là Mai Khinh Liên nói, không phải Sở Hưu chính miệng thừa nhận. Giờ Sở Hưu thấy được thực lực giữa minh ma và ẩn ma, cũng đã tham gia ma đạo hội minh, cũng đến lúc y nên tỏ thái độ. Khác với Lục tiên sinh, Mai Khinh Liên từ đầu đã là một kẻ hết sức đa nghi, có lẽ chuyện này có liên quan tới tao ngộ của Âm Ma Tông ngày trước. Âm Ma Tông rơi xuống tình trạng hiện tại, chỉ còn một mình thánh nữ là nàng. Mai Khinh Liên có không đa nghi cũng không được. Sở Hưu không hề do dự, cười khẽ hai tiếng rồi nói. Ngày trước thánh nữ đại nhân đã từng nói ta thuộc về nhánh ẩn ma. Từ đầu đã là vậy, mà về sau cũng là vậy, Mai Khinh Liên chớp, chớp hàng mi thanh tú nói. Nhìn thấy thực lực nhánh minh ma, ngươi không động tâm mà, không nói những cái khác, ngươi đã chứng kiến thực lực bái nguyệt giáo rồi đấy. Dạ Thiểu Nam lúc này đã là nhân vật cấp bậc võ lâm chí tôn. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đại Tế Ti của Bái Nguyệt Giáo cũng có thực lực vô cùng kinh khủng. Nếu ngươi gia nhập Bái Nguyệt Giáo, đừng nói ngươi chỉ giết một giáo đầu võ tăng Đại Quang Minh Tự, cho dù ngươi có giết Minh Vương Tông Huyền, Bái Nguyệt Giáo cũng dám đảm bảo cho ngươi. Với thân phận truyền nhân tái thế Côn Luân Ma Giáo, của ngươi cùng thứ hạng trên Long Hồ Bảng, muốn gia nhập Bái Nguyệt Giáo không phải việc khó khăn gì. Sở Hưu lắc đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con người ta không có ưu điểm gì khác, chỉ có tự hiểu lấy mình. Dạ dày lớn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu chén cơm, nếu không ăn no bể bụng sẽ thành kẻ ngu ngốc. Ngày trước khi Côn Luân Ma Giáo còn tại thế, Bái Nguyệt Giáo còn không ưa, nói chỉ dò Côn Luân Ma Giáo đã không còn. Từ đầu ta đã biết, ta với Bái Nguyệt Giáo không phải người cùng đường, Mai Khinh Liên khá hài lòng với câu trả lời của Sở Hưu. Nàng cũng không muốn cường giả trẻ tuổi mà nhánh ẩn ma bọn họ tìm ra và bồi dưỡng lại gia nhập dưới chướng thế lực khác. Đây không phải vì nhánh ẩn ma không tự tin, chỉ có thể nói là Bái Nguyệt Giáo quá mạnh, thậm chí mạnh đến mức nhánh ẩn ma cảm thấy uy hiếp cường đại. Đứng dưới cây đại thụ mà hóng mát, nếu Sở Hưu lựa chọn nương tựa nơi Bái Nguyệt Giáo, theo Mai Khinh Liên cũng là chuyện bình thường. Bất kể Sở Hưu có phải truyền nhân trực hệ của Côn Luân Ma Giáo hay không, chỉ với hạng 6 Long Hồ Bảng của y, Bái Nguyệt Giáo sẽ rất vui vẻ tiếp nhận. Chỉ có điều giờ Sở Hưu đã chính miệng nói ra những lời này, Mai Khinh Liên cũng không sợ Sở Hưu làm chuyện bội bạc gì. Chuyện này không phải vì Mai Khinh Liên tin tưởng nhân phẩm của Sở Hưu, mà do nếu Sở Hưu đã đồng ý hứa hẹn, vậy nếu ngày sau y tới nương tựa vào Bái Nguyệt giáo, Sở Hưu sẽ phả mặt với lòng căm thù và truy sát của toàn bộ nhánh Ẩn Mai. Thật ra bên phía Sở Hưu không nghĩ nhiều như vậy, đối với y mà nó thân phận truyền nhân Côn Luân Ma giáo vốn là giả, ở đâu chẳng như nhau. Hơn nữa Sở Hưu thật sự không nghĩ tới nhập Bái Nguyệt giáo. Trước nay tính cách y luôn không thích đứng dưới người khác, cho dù hiện giờ gia nhập Quan Trung Hình Đường nhưng thực tế cũng chẳng trung thành gì với Quan Trung Hình Đường. So với Quan Trung Hình Đường, Bái Nguyệt giáo mặc dù cường đại hơn nhưng lại có nhiều trói buộc, nếu y gia nhập Bái Nguyệt giáo chắc chắn sẽ phải chịu khống chế. Còn như hiện giờ, mặt ngoài y là trưởng hình quan Quan Trung Hình Đường, mặt tối lại là tân tú ma đạo trong nhánh Ẩn Ma. Y không phải người Âm Ma Tông cũng không phải người của Vô Tướng Ma Tông, chỉ có thể nói quan hệ giữa y và nhánh Ẩn Ma là hợp tác. Đã không bị quản lý mấy còn có thể lợi dụng đôi chút lực lượng của nhánh Ẩn Ma, cáo mượn oai hùng, như vậy đã rất không tệ, Sở Hưu cũng thích như hiện tại. Đương nhiên trong chuyện này còn có liên quan tới Lưu Ly Kim Tỷ Cổ, thứ này xuất thân từ Bái Nguyệt giáo, nếu Sở Hưu gia nhập Bái Nguyệt giáo, rất có thể sẽ bị người ta phát giác ra điều gì đó. Cho nên, dù Mai Khinh Liên không nói những lời này, Sở Hưu cũng không nghĩ tới chuyện gia nhập Bái Nguyệt giáo. Sở Hưu bèn hỏi, Thánh Nữ Đại Nhân, sau Phù Ngọc Sơn đại chiến chính ma, nhánh Ẩn Ma chuẩn bị làm thế nào? Mai Khinh Liên thản nhiên đáp. Ẩn nấp còn hơn cả lúc trước. Lần đại chiến chính ma này ma đạo ta bộc lộ ra quá nhiều lực lượng, chắc chắn sẽ bị tông môn chính đạo nhắm vào, hay nên nói là chèn ép và căm thù mới càng phù hợp. Cho nên chúng ta phải làm việc khiêm tốn một chút, cho dù là Vô Tướng Ma Tông tạm thời cũng không định xuất hiện trong giang hồ gây chuyện nữa. Hơn nữa lần này Bái Nguyệt giáo đánh ra uy danh cực kỳ bắt mắt, giờ chính thành chính ánh mắt tông môn chính đạo đều hội tụ ở Bái Nguyệt giáo. Trời sập xuống đã có Bái Nguyệt giáo đỡ lấy, cho nên nhánh Ẩn Ma chúng ta chỉ cần ẩn nấp là sẽ không việc gì. Sở Hưu nhíu mày nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy chẳng phải tới cuối cùng bân chịu thiệt lại là Bái Nguyệt giáo vừa gây dựng được thanh thế lớn hay sao? Cách chương.